người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 2, bìa ngoài nam lang, góc truyện audio.com. Editor, Giang Nghi Beta, Giang Nghi ngươi hảo. Ngươi hảo, Tiêu Tiễn nhìn ngó thiếu niên cánh trắng trước mắt đầy bụng nghi vấn, cũng không biết vì sao lại nói thế. Ngươi tên là Tiêu Tiễn, đúng không? Thiếu niên kia nỗ lực để cho mình có vẻ thân thiện, nhưng ánh mắt rảo hoạt lại không che giấu được hưng phấn. Ngươi tên gì? Ta là số SP92303. Thiếu niên kia vui sướng nói. Ông lão dâu bạc bên cạnh đúng lúc nhắc nhở. Tiểu thiếu gia, 1000 năm trước người cổ đại là dùng dòng họ, không phải dùng đánh số. Nhưng mà ta không có A, nếu không, người cổ đại, à nhầm, Tiêu Tiễn, ngươi giúp ta lấy tên đi, hoặc là danh hiệu cũng được. Tiêu Tiễn suy nghĩ một chút, bản năng nghĩ đến màu trắng. Oai, Tiêu Tiễn cười cợt nửa đùa nửa thật, nói, oai, màu trắng, thuần khiết như thiên sứ, không ngại ta gọi ngươi là oai đi. Oai, oai, rất tốt, bổn thiếu gia đồng ý ngươi gọi ta là oai. Vậy ta đây, ngươi sẽ không gọi ta Red đi. Nam nhân cánh đỏ như lửa nhiệt tình đánh giá y có gì không thể. Red là một tên rất hay. Tiêu Tiễn đúng mực, nhìn thẳng hắn, nam nhân cánh đỏ nhún nhún vai, trên mặt đẹp đẽ lộ ra biểu hiện cảm thấy hứng thú. Được Red danh hiệu này ta thu nhận, đại ca kia sẽ không gọi Black chứ. Black đương nhiên, hắn liền gọi Black. Tiêu Tiễn hăng hái, nở nụ cười, để hai người trước mặt vây xem y có một khắc thất thần. Hiện tại Tiêu Tiễn đưa tay ra duỗi người lười nhác quyết định bò dậy thử xem. Có thể chậm rãi thích ứng ánh sáng, hiện tại y muốn cho thân thể khôi phục lại. 1000 năm y ngủ đủ rồi. Người hiện tại muốn cái gì? Oai săn sóc hỏi, hai mắt sáng lấp lánh, lờ đãng bán manh. Có thể ta cần tắm trước trở lại ăn cơm. Tiêu Tiễn chậm rãi từ trên giường bò xuống, cảm thấy tứ chi có chút cứng ngắc, y chậm rãi thích ứng, cảm thụ cảm giác mới mẻ phục sinh cùng sống lại mang đến. Thật không nghĩ tới, y sẽ ở 1000 năm sau lần thứ hai mở mắt ra. Nói vậy những thứ có liên hệ với y, đều không tồn tại nữa. Kể cả, phòng tắm ở chỗ này, Oai đem y tới một gian phòng rộng rãi đẹp đẽ, săn sóc đóng cửa lại. Bên trong phòng tắm Tiêu Tiễn chậm rãi hoạt động tứ chi, như động tác làm nóng người trước vũ đạo, chậm chậm mà tao nhã, trong lúc vung tay nhấc chân đều là phong tình vô biên. Sau đó y chậm rãi cởi nhiều tầng quần áo phòng hộ cùng bệnh nhân trên người. Hiện tại y trần trụi đứng ở dưới vòi hoa sen, hưởng thụ nước nóng cọ rửa thân thể. Bên ngoài phòng tắm, Oai cùng Rít uống trà ấm lão quản gia vừa pha, xem. Mỹ cảnh, huynh nói y sẽ không thể nào biết cái phòng tắm này là trong suốt. Oai cười hi hi hỏi, dáng dấp không giống thiên sứ, trái lại giống ác ma gian trá hơn. Cổ đại có thể còn chưa đạt tới kỹ thuật này. Rít nhấp ngụm trà, cảm thấy trà ngày hôm nay càng uống càng khát. Người cổ đại kia, xác thực tú sắc khả san. Sắc đẹp thay cơm, số 12 thúc cổ đại có cái pho tượng gì nổi danh ấy? Chính là một thanh niên trần truồng có vóc người đẹp. Oai chỉ vào Tiêu Tiễn, hỏi quản gia dâu bạc. Dâu bạc đáp, là Michelangelo, đại vệ, đúng đúng, cùng y có phải là. Lão đầu dâu bạc trắng trợn quan sát lại thân thể người tắm rửa bên trong, cảm thán thanh xuân của mình một hồi, nói. Đúng, tiểu thiếu gia, tỷ lệ vóc người của y, xác thực rất hoàn mỹ. Rít cảm thấy này trà càng uống toàn thân càng khô nóng lên, liếm liếm môi. So với những nhân loại bị bức xạ hạt nhân kia y xác thực hoàn mỹ như pho tượng. Góc truyện audio.com. Sau khi thảm họa hạt nhân, nhân loại may mắn còn sống sót trở nên xấu xí mà dị dạng. Tuy rằng qua 1000 năm, nhưng cũng còn tốt thẩm mỹ không có trở nên sai lệch. Tỷ lệ vàng vẫn như cũ tuyên cổ bất biến, Tiêu Tiễn 1000 năm trước cũng coi như là tài năng xuất chúng đẹp đẽ. Ta muốn chụp lại gửi cho đại ca. Oai tà ác nở nụ cười, dùng đồng hồ trên cổ tay chụp tấm hình. Bức ảnh tương đối khá, trong phòng tắm nhiệt khí bốc hơi, mông lung trong hơi nước có một thân thể rất có mê hoặc. Một nam nhân vóc người tỷ lệ vàng đang từ từ xoa nắn bọt biển, khẽ vuốt toàn thân. Nước nóng ướt nhẹp tóc ngắn màu đen, theo khuôn mặt đẹp chảy tới trên xương quai xanh tao nhã, lại trượt tới ngực rắn chắc bụng bằng phẳng, câu người chung hội tụ thành một tuyền, ở trên chân dài xẹt qua sáng sáng một cái, mắt cá chân nhỏ đến đẹp đẽ. Thậm chí ngay cả ngón chân đều cân xứng đáng yêu. Brit ho nhẹ một tiếng. Tiểu đệ, thuận tiện gửi một tấm cho ta. Chấm, thứ tốt phải cùng nhau chia sẻ à, Oai một bên gửi đại ca, một bên nhắn tiếp. Thứ hoàn mỹ như vậy nếu là để người ngoài biết, huynh nói cái nhóm thổ phỉ phía Tây có thể giành với chúng ta hay không? Lại rất nhanh thu được đại ca trả lời, ta sẽ không cho bọn chúng cơ hội này. Oai mừng lớn, xem ra đại ca cũng không lạnh nhạt giống ở bề ngoài, này biểu thị huynh ấy cũng nhúng tay. Rất tốt, muốn chính là hiệu quả này. Cái nhóm phía Tây kia thật quá mức rồi, món đồ gì cũng muốn cướp của hắn. tuy rằng chia sẻ là mỹ đức nhưng loại chia sẻ này chỉ giới hạn ở bên trong ba huynh đệ bọn họ. Đây là ngầm ý bọn hắn từ nhỏ liền có hiểu thiên kinh địa nghĩa. Trong phòng tắm Tiêu Tiễn dần dần thả lỏng lên, vừa buông lỏng, cả người lẫn tâm tình liền có chút tan vỡ. Như là chết qua một lần như thế, vừa nghĩ tới y cùng hết thảy liên hệ với thế giới lúc đó đều biến mất liền không khỏi lệ rơi đầy mặt. Nguyên lai nội tâm của mình cũng có thứ không bỏ xuống được như thế, nhiều không cam lòng như vậy. Mảnh đất thân thuộc năm đó, cùng những người năm xưa, đều thành mây khói phù vân. Ở ngoài phòng tắm, Fred nhìn chằm chằm tấm ảnh, thật lâu chưa hoàn hồn lại. Cuối cùng, hắn lấy bức ảnh gửi cho trợ lý, làm bìa ngoài cho tập san kỳ này. Liền tấm này không sai. Đề mục liền gọi, chân dung dục nô, tập trễ một chút đẩy ra chúng ta phải duy trì bí mật. Nhị ca huynh muốn đem bức ảnh của y làm bìa ngoài tạp chí. Đương nhiên, nhóm thứ ba ta đầu tư đều trôi theo nước hiện tại thế nào cũng phải bắt đầu thu hồi một chút thành phẩm đi. Lại nói bức ảnh này căn bản không chiếu đến mặt y, vị trí trọng điểm cũng không lộ ra, bán ẩn bán hiện càng lôi kéo người ta mơ màng. Cái thời đại này, nhân loại là bị giai tầng thống trị. Tên gọi tắt, nô lệ, người cổ đại kia thật là một nô lệ đẹp đẽ cực kỳ. Làm bìa ngoài nam lang thực sự quá thích hợp, cách chương.